Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, không gian pháp tắc. Tỷ tỷ, ngươi nói vị tiền bối này, có thể hay không chứng kiến chúng ta? Đường Thanh hưng phấn hỏi đến, càng là nói lời nói thời điểm, bỗng nhiên xé hạ thủ trên cánh tay một khối vải trắng. Hướng phía thiên không vung vẩy, nhưng mà bọn hắn trong miệng tiền bối cũng không quay đầu. Tỷ tỷ, tiền bối đều không có xem ta. Đường Thanh có chút thất vọng, hắn một mực đều cảm thấy vị tiền bối này khẳng định nhớ kỹ chính mình cùng tỷ tỷ, phía trên cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ cùng thập tam công chúa cũng đã là đại đế, tiền bối có thể xuất hiện cũng khẳng định đạt đến đại đế cảnh tu vi. Đường Nhã lẩm bẩm nói, có lẽ tiền bối cũng sớm đã đem chúng ta đã quên. Nói chuyện đó thời điểm, Đường Nhã trong mắt cũng là có chút ít thất vọng. Hôm nay Đường Nhã đã quý phi nhân phụ, còn có hài tử, nàng đối với Thanh Lâm cũng không có gì đặc thù cảm tình, chỉ là cảm thấy chính mình cùng đệ đệ cùng Thanh Lâm tầm đó cũng là duyên phận, ít nhất Thanh Lâm đã từng trợ giúp qua chính mình, mà chính mình cũng trợ giúp qua Thanh Lâm. Nếu không có Thanh Lâm, ngày nay Đường Nhã sẽ không gả cho nàng sở ưa thích chi nhân, mà là sớm đã bị cái kia Tiết Hằng cho trà đạp. Ngoại trừ bảy đại tinh thần Hàng Lâm bên ngoài, hết thảy giờ phút này chỗ chuyện đã xảy ra đều sẽ không phát sinh. Ta không tin. Đường Thanh bỗng nhiên kích động lên, hừ một tiếng, nói, tiền bối lúc trước cùng thập tam công chúa thậm chí có thể nói là có cừu oán, đều hủy hoàng cung, giết Thiên Hàn lão tổ, có thể hắn hiện tại nhưng lại y nguyên ra tay đem thập tam công chúa cấp cứu ra. Tiền bối cùng thập tam công chúa quan hệ trong đó còn không có có chúng ta tốt, sao có thể không nhớ rõ chúng ta? Nói xong, Đường Thanh lần nữa vung vẩy vải trắng, đồng thời hô, tiền bối, tiền bối, ta là Đường Thanh A Hát tiền bối, ta cùng tỷ tỷ của ta đều chứng kiến ngươi rồi, tiền bối ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Tiền bối cũng phải chết. Nhưng lại còn không có đợi Đường Thanh cùng Đường Nhã chứng kiến Thanh Lâm phản ứng, là được có hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng phía Đường Nhã tỷ đệ hai người vọt tới. Cái này hơn 10 người đều biết người chính là thánh vực cảnh, những thứ khác đều là tinh hoàng. Thần sắc dữ tợn lấy nổ vang Đường Nhã cùng Đường Thanh, các ngươi cái kia tiền bối cũng sớm đã nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu các ngươi. Ha ha, thật sự là buồn cười. Như thế thời khắc lại vẫn dám cầm một khối vải trắng lúc này chiếu rọi, là sợ người khác chú ý cũng không đến phiên ngươi đám bọn họ thật không? Hai cái phế vật, ta xem các ngươi là tại tìm chết. Theo từng tiếng lời nói rơi xuống, đầy trời công kích mang theo thánh vực cảnh uy áp ầm ầm hướng phía Đường Thanh cùng Đường Nhã hai người áp chế tới. Giờ này khắc này, những thứ khác đông thắng tinh tu sĩ đều tại chiến đấu, căn bản là phân không ra tay đến cứu bọn họ. Đường Thanh biến sắc, thầm nghĩ chính mình kích động quá độ, có chút hồ đồ rồi. Nhìn qua cái kia đầy trời công kích, mặc dù chính mình là tinh hoàng cảnh, thực sự ngăn không được A Hát. Thời khắc nguy cấp này, Đường Thanh không nói hai lời muốn ngăn trở tỷ tỷ, nhưng Đường Nhã nhưng lại so với hắn sớm một bước, thánh vực cảnh tu vi hoàn toàn triển khai, đem Đường Thanh triệt để hộ tại ôm ấp chính giữa. Tỷ tỷ, Đường Thanh khàn giọng hò hét, trong nội tâm cực kỳ hối hận, chiếu cố tốt chính mình. Đường Nhã lộ ra dáng tươi cười, lại là có chút lộ vẻ sâu thẳm. Dứt lời về sau, Đường Nhã là được nhắm mắt lại. Nàng biết nói, nhiều như vậy công kích, mặc dù mình cũng là thánh vực cảnh, y nguyên ngăn không được. Nhưng mà, chờ giây lát thời gian, tỷ đệ hai người nhưng lại vẫn không có cảm nhận được cái kia công kích rơi xuống. Ngược lại là đã nghe được từng tiếng bành bành chi âm. Đường Nhã không khỏi vừa quay đầu đến, chỉ thấy cái kia phô thiên cái địa công kích. Tại lúc này toàn bộ đều hóa thành cho bụi, mà những bóng người kia thì là từng bước, đều là tại hoảng sợ chính giữa. Hóa thành huyết vụ, là tiền bối tại ra tay. Đường Thanh hưng phấn hô, Đường Nhã trong mắt cũng là lộ ra hơi nước. Tỷ đệ hai người đều là biết nói, vị tiền bối kia không có quên chính mình. Lúc trước cái kia thoạt nhìn một cách tinh quái, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa, vậy mà cũng đã lớn như vậy. Vào thời khắc này, cái kia thanh âm quen thuộc truyền vào Đường Nhã cùng Đường Thanh trong tai. Đường Thanh vậy mà sắc mặt đỏ lên, lộ ra không có ý tứ. Giờ phút này không phải lúc nói chuyện, hai người các ngươi bảo vệ tốt chính mình, đãi bổn đế đem những người này giải quyết về sau, lại cùng các ngươi ôn chuyện. Oanh, thoại âm rơi xuống lập tức, cái kia trên bầu trời lập tức truyền ra ngập trời nổ vang chi âm. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải giết nhiều một ít bảy đại tinh thần người. Ta hôm nay cũng là tinh hoàng cảnh rồi, tỷ tỷ càng là thánh vực cảnh, không thể để cho tiền bối coi thường chúng ta hai cái. Thanh Lâm hai câu nói, như là cho Đường Thanh đánh cho thuốc kích thích đồng dạng. Lập tức hướng phía cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ vọt tới. Bất quá, hắn cũng không có bị hưng phấn cho choáng váng đầu óc. Nhưng phàm là hắn ra tay bảy đại tinh thần chi nhân, tối đa cũng chẳng qua là tinh hoàng cảnh mà thôi. Cùng lúc đó, cái kia hư không phía trên, Thanh Lâm bàn tay lớn chém ra, đập vụn một phiến hư không, bay thẳng đến cái kia gọi là Đa Lan nam tử trẻ tuổi chảo tới. Bốn kiếp chân đế đều không làm gì được ta, bằng ngươi tam kiếp chân đế thực lực cũng muốn giết ta? Đa Lan hừ lạnh một tiếng, ngón tay ở trên hư không chính giữa điểm nhẹ, cái kia hư không đúng là xuất hiện gợn sóng. Thanh Lâm thủ trưởng đánh vào cái này gợn sóng phía trên, đúng là như là bùn nhập biển cả, căn bản cũng không có làm bị thương Đa Lan dù là một tia. Cái này là không gian pháp tắc cường hoành chỗ. Không gian pháp tắc chính là cùng thời gian pháp tắc đều là quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Hơn nữa, từ loại nào trình độ đi lên nói, thậm chí đều đã vượt qua quý hiếm cấp bậc, đạt đến chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Đây là Thanh Lâm đụng phải cái thứ nhất đem không gian pháp tắc tu luyện tới đại đế cảnh chi nhân. Như Đa Lan theo như lời, bằng vào không gian pháp tắc, hắn tuy nhiên là tám kiếp chân đế, tuy nhiên cũng có thể cùng một kiếp chân đế, thậm chí hai kiếp chân đế một trận chiến thực lực, tuy nói không phải tam kiếp chân đế đối thủ, có thể tam kiếp chân đế căn bản là không làm gì được hắn cả. Mặc dù là bốn kiếp chân đế, như Đa Lan muốn chạy cũng ngăn không được. Cái kia điểm tích lũy trên bảng đệ nhất danh chính là ngươi đúng không? Đa Lan gặp Thanh Lâm công kích chút nào vô dụng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thần sắc cũng là lộ ra cười lạnh. Đệ nhất thì như thế nào? Giết ta bảy đại tinh thần hơn bảy vạn tu sĩ thì như thế nào? Ngươi giết không được ta, hơn nữa ngươi cứu không được nàng. Thoại âm rơi xuống, Đa Lan thân ảnh bỗng nhiên sáp nhập vào trước mặt cái kia gợn sóng chính giữa. Hắn thân ảnh tại đây trong tích tắc, đúng là trực tiếp xuất hiện ở Thiên Hàn Chỉ Hồng trước mặt. Thanh Lâm nhướng mày, thủ trưởng lập tức đánh ra, nhưng như trước khi đồng dạng, Đa Lan trước mặt không gian lại là xuất hiện một đảo gợn sóng. Thanh Lâm thủ trưởng oanh kích ở phía trên, căn bản cũng không có một tia tác dụng. Ha ha, tiếng cười to truyền ra, Đa Lan ôm đồm hướng Thiên Hàn Chỉ Hồng. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại trong mắt phát lạnh, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía Đa Lan nhẹ nhẹ một chút, định, một chữ lối ra, Đa Lan thân ảnh lập tức dừng lại tại hư không. cái kia gợn sóng cũng là như thế, không còn có chấn động, giống như là cứng lại, bị định tại chỗ đó. Ngươi nói bổn đế giết không được ngươi thật không? Lạnh như băng lời nói, tại thời khắc này, truyền vào Đa Lan trong tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.